Vạn Dạ Chi Chủ, chương 551, thần chỉ cùng nhân gian thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc ánh mặt trời rơi tại Ninh Minh trên người, ấm áp gió mát từ đến, lại gợi lên nổi lên vài sợi tóc mệnh vận sao. Ninh Minh lần thứ nhất cảm nhận được hai chữ này trầm trọng. Đồng thời, nương theo lấy Ninh Giao cái kia câu nói, hắn lại sinh ra một loại cùng loại gông xiềng phá vỡ tâm tình. Chính mình dưới chân đường, hẳn là chính mình muốn đi mới đúng, không có lẽ đã bị người khác tả hữu. Ta giết hoàng đế chỉ là bởi vì ta lúc đầu tiến thần đô mục tiêu tựu là tìm cha mẹ, mà hắn hủy mục tiêu của ta. Rốt cục Ninh Minh nói ra câu nói kia, ta cũng không nghĩ dừng lại ở Đại Chu Vương Triều. Ninh Giao chán hơi hạm, người vốn nhất định tựu là trở thành Đại Chu Thiên Tử, nhưng hôm nay ngươi xác thực không nên chỉ dừng lại ở cái này tiểu thế giới. Cái kia khỏa yêu tinh rất đặc thù, cho dù là ta cũng không biết lai lịch của nó, đây hết thảy phải đợi về sau chính ngươi tìm kiếm. Nghe vậy, Ninh Minh trên khóe miệng dương, con Ninh Giao những lời này, chính mình kế tiếp có thể triệt để ly khai Đại Chu Vương Triều rồi. Vũ trụ rất lớn, không chỉ có nguy cơ càng có đặc sắc phong cảnh. Mình tựa như là lúc trước ly khai Tây Lĩnh đồng dạng, từ bỏ cái kia an nhàn thôn hoang vắng, nhưng lại đã lấy được càng lớn không gian. Giao Giao, ngươi là Tử Vi Tinh. Ninh Minh lại nhìn về phía bên người thiếu nữ. Không tệ, Ninh Giao mở miệng nói. Ta chính là Tử Vi Tinh nhân gian thân, bản thể là một khỏa trong bầu trời đêm ánh sao sáng. Nhìn xem cái này chỉ đạt tới chính mình đầu vai thiếu nữ, Ninh Minh rất có một loại khó tả cảm xúc. Đây là chính mình lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thần cái. Dù là chỉ là nhân gian thân, nhưng cái này tắc thì tin tức như trước đủ để oanh động nghiêm chỉnh phiến tinh không? Sừng sững tại vũ trụ trí cao tồn tại Tử Vi Tinh chi chủ rõ ràng hạ giới, làm bạn tại chính mình bên người dài đến hơn 10 năm cũng sắm vai lấy một người muội muội nhân vật. Mình nguyên lai là một mực đều đang cùng thần đồng hành. Đột nhiên, Ninh Minh muốn thân thủ sờ sờ Ninh Giao mái tóc cùng với trước kia đồng dạng. Có thể tay vừa mới vươn đi ra, lại không tự giác địa treo ở giữa không trung. Ninh Giao cũng chú ý tới Ninh Minh cái này biến hóa. Nhưng hắn cũng không có như dĩ vãng như vậy, hào phóng nói. Muốn ôm ta ngươi tiểu ôm a hát mà là bảo trì trầm mặc. Các ngươi đối với thần minh rất hiểu rõ cũng không nhiều. Bỗng dưng, Ninh Giao giải thích nói. Kỳ thật thần chỉ là sinh ra đời tại tiên thiên tồn tại, chỉ là cùng loại một đoàn pháp tắc cùng thần lực tụ tập thể. Như là cái gọi là thái thượng, hoặc như là nói. Nói cách khác thần minh là khách quan tồn tại, nhưng ta cũng không có chủ quan ý thức. Có người thân cận chúng ta, có người sợ hãi chúng ta, có người khinh thường chúng ta. Đối với cái này chút ít chúng ta cũng không làm ra bất luận cái gì thực chất tính hành động. Đây cũng là vì cái gì, Đại Chu Vương triều tại của ta ảnh hưởng hạ hội vui sướng hướng vinh. Bởi vì Tử Vi Tinh cũng không phải như vị hoàng đế kia đồng dạng kẻ thống trị, thần minh vốn là một loại thiên địa tự nhiên. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh nội tâm khó giấu rung động, thần cái xem như một loại tánh mạng sao. Dựa theo Ninh Giao theo như lời, hắn tựa hồ càng giống là thiên đạo. Chiếc có giống như hóa, ở vô hình chính giữa, ảnh hưởng thế gian vạn vật. Bất quá chúng ta khả dĩ huyễn hóa ra nhân gian thân, là một cái một mình thân thể. Tựu giống như các ngươi, không có quá lớn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Giao nhìn xem Ninh Minh, chợt lộ ra nhẹ nhàng dáng tươi cười. Ừ ta cũng là muội muội của ngươi, Ninh Giao. Đây là Ninh Giao cực nhỏ lần đích dáng tươi cười. Thiếu nữ tướng mạo ngọt ngào, vài mái tóc bay xuống tại óng ánh lỗ tai bờ, cặp mắt kia như là cong cong trăng lưỡi liềm, con mắt quang hoặc như là một mảnh toái ngọc. Ninh Minh thấy có chút ngẩn người. Đi thôi, Ninh Giao lại quay người. Đã đây hết thảy đều đã xong, chúng ta cũng nên đi Đông Hải. Đi Đông Hải làm gì? Ninh Minh như là đoán được cái gì? Đại Chu Vương Triều trở về chính thống, nhân gian sự tình đã xong. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại nói. Bản thể tại kêu gọi ta, Ninh Giao nên trở về bầu trời. Đông Hải, quảng cáo, tại đây thiên địa như trước nghiền nát, lục địa thượng còn có mảng lớn khu vực đều là phế tích, ngọn núi cùng với dòng sông đều bị trước khi Ninh Minh cùng Hoàng đế đánh hủy. Bất quá cái kia luân phiên khiếp người tâm hồn cực lớn huyết nguyệt như trước treo ở mặt biển lên, hơn nữa, này tòa hùng vĩ tế đàn cũng đứng sừng ở trên biển. Một ít đại chu tu sĩ đang tại phế tích trung bận rộn lấy cũng tại biển cả vớt trấn quan vương bọn người thi thể. Ninh Minh mang theo Ninh Giao trở về đã đến nơi đây. Sau đó không lâu, hắn lại tìm về trước khi cái thanh kia bị đánh bay đi ra ngoài tuyệt cấm kiếm. Thanh kiếm này cũng cho ta nhìn không thấu. Ninh Giao bỗng nhiên nói ra, trong đó ẩn chứa bí lực cũng không thuộc về cái này phiến vũ trụ, chỉ sợ cùng chúng ta địch nhân có quan hệ. Địch nhân của chúng ta tại đây chỉ chính là năm đó cái kia mấy tôn vượt qua giới mà đến bất hủ tồn tại. Đó là cường đến đã vượt qua chúng sinh tưởng tượng tồn tại, thân hình gần như tại nứt vỡ một phương tinh không, liền ngân hà đều vờn quanh khi bọn hắn ngón giữa trường duyên sinh diệt. Ninh Minh nắm tuyệt cấm kiếm, trong lòng chẳng biết tại sao có chút trầm trọng. Phong cảnh không tệ, trước kia đều không sao cả, cẩn thận thưởng thức qua cái này phiến thiên địa. Sớm biết như vậy lúc trước hay là nên nhiều ra cửa đi đi lại lại, không nên một mực chỗ ở trong nhà. Ninh Giao đứng tại một chỗ vách núi lên, ngắm nhìn cái này phiến xanh ngắt thế giới. Bên cạnh Ninh Minh trầm mặc, Tử Vi tinh chi chủ đi vào nhân gian, một bên tận khả năng tiểu nhân giảm bớt đối với thế gian ảnh hưởng, một bên lại để cho Đại Chu Vương Triều trở về đến dĩ vãng quỹ tích thượng. Mà hết thảy sự tình chấm dứt qua đi, Ninh Giao hiện tại muốn rời đi. Ninh Minh cảm nhận được chính mình nội tâm không bỏ, nhưng cái này so với lúc trước giữ lại Lý Chính còn muốn khó chịu. Ngài thôn trưởng vẫn chỉ là một cái muốn thành Phật phàm nhân. Muội muội mình lại từ đầu tới đuôi tựu là một thần. Đồng thời, Ninh Giao cũng như là cảm nhận được cái gì, trong lúc nhất thời đứng tại vách núi thượng thật lâu không nhúc nhích, chỉ cùng Ninh Minh hưởng thụ lấy cái này một lát yên tĩnh thời gian. Giao Giao, thôi ca còn có Ngô Minh bọn hắn, cùng với Tiếu Tiếu, không thấy một mặt mới đi sao? Ninh Minh bỗng nhiên mở miệng, không được, Ninh Giao đưa lưng về phía Ninh Minh, ngữ khí có chút lãnh đạm. Ta đối với bọn họ lại không có gì cảm tình, lời này lại để cho Ninh Minh có loại nói không nên lời khó chịu. Tuy nhiên Ninh Giao nói, hắn là Tử Vi tinh chi chủ nhân gian thân, cũng có thất tình lục dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở dĩ vãng biểu hiện chính giữa nhưng căn bản không giống như là cùng tuổi thiếu nữ, tính cách một mực lại để cho người nắm lấy không thấu, thực chất bên trong đúng là như thế lạnh như băng. Ninh Minh do dự nói, thôi ca bọn hắn, bình thường rất chiếu cố ngươi, có lẽ cũng rất muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt. Đó là bọn họ sự tình, không có quan hệ gì với ta. Ninh Giao trả lời, nên ngừng không ngừng phản thụ hắn loạn. Đi nha, nói xong, Ninh Giao cùng với Ninh Minh đã đi ra vách núi, đi vào bãi biển, cũng hướng về kia tòa huyết nguyệt ở dưới tế đàn đi đến. Ven đường, những đại chu đó tu sĩ trông thấy Ninh Minh qua đi, nhao nhao lộ ra vẻ mặt cùng với thấy mới đích hoàng đế đồng dạng. Ninh Minh lại hoàn toàn không có nửa điểm phong quang. Lại tới đến này tòa trên tế đàn, trước đây trận đại chiến kia huyết tinh vẫn còn, không khí đều mang theo bức nhân sát ý, Ninh Giao từng bước một hướng phía trên nhất phương đi đến, Ninh Minh tắc thì làm bạn tại hắn bên người, một đường im ắng. Cuối cùng nhất, hai người lại một lần nữa đứng ở chí cao chỗ, cái này luân phiên huyết nguyệt có vấn đề. Ninh Giao bỗng nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua cái kia luân phiên cực lớn huyết nguyệt. Ta sau khi trở về, hội liên hệ những tinh cầu khác tu sĩ, đến đây hỗ trợ giải quyết. Ninh Minh đồng dạng có chút tim đập nhanh, cái kia luân phiên lơ lửng trên đầu cực lớn huyết nguyệt tản ra tinh hồng sắc quang huy, lại để cho người có loại nặng trịch áp lực. Những tinh cầu khác tu sĩ, Ninh Minh lại đột nhiên kinh ngạc, Ninh Giao gật đầu, ừ các ngươi cái thế giới này đã từng bị đánh được rất thảm, hôm nay quá suy sụp. Liền nhất phẩm cảnh thần đạo tu sĩ đều không có, cái này luân phiên huyết nguyệt chỉ sợ không phải các ngươi có thể đối phó. Nghe vậy, Ninh Minh lại nghĩ tới cái gì? Giao Giao, chúng ta cái tinh cầu này có thần minh sao? Ninh Giao đã trầm mặc xuống, sau đó nói, cái này khỏa tinh cầu thần minh, sớm đã vẫn lạc. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh nội tâm lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không dám tin địa nhìn xem dưới chân cái thế giới này. Mình từng ở cực bắc chi địa vực sâu trông thấy quá năm cái kia tràng đại chiến, cái này khỏa tổ tinh đi ra qua từng vị thần đạo đỉnh phong đại năng, tại thời kỳ viễn cổ cường thịnh đã đến một cái cực điểm. Có thể, hết thảy đều biến mất, liền cái này khỏa tinh cầu. Lưng, tựa hồ cũng bị địch nhân cắt đứt, Ninh Giao lại nói, đằng sau, ngươi tiến vào vạn tinh giới có thể sẽ ăn chút thiệt thôi. Chỗ dựa kỳ thật thật nặng muốn, tận lực tại một đám thiên tài chính giữa chỗ hết tài năng A tốt nhất có thể bị một thần chỉ cấp nhìn chúng. Vô luận bất kỳ địa phương nào, sau lưng nếu có một cái lực lượng cường đại cái kia đều là một chuyện tốt. Ninh Minh giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười nói. Giao Giao, ngươi đến lúc đó bảo kê ta chứ sao? Ta không biết ta đến lúc đó có thể hay không biến mất. Ninh Giao lắc đầu, lập tức Ninh Minh giật mình. Ninh Giao ngữ khí rất bình tĩnh. Bất quá có thần minh, bọn hắn kỳ thật cũng rất ưa thích dùng nhân gian thân cảm thụ trong vũ trụ các loại sự vật. Theo ta được biết, Thất Sát Tinh Chi chủ có một cỗ nhân gian thân cũng đã tồn tại hơn 7.000 năm, tính tình còn rất tốt. Cái kia nếu như biến mất sẽ làm sao? Ninh Minh khô khốc địa mở miệng hỏi. Ninh Giao nói, trí nhớ của ta cùng bản thể trí nhớ so sánh với, giống như là một giọt nước cùng cái này khắp Đông Hải. Là của chúng ta trí nhớ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh mở miệng đánh gãy. Ninh Giao sững sốt xuống. Ninh Minh ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Ninh Giao. Chẳng biết tại sao thiếu nữ chủ động tránh được ánh mắt tầm mắt cụp xuống. Cái này lại để cho Ninh Minh xác nhận đối phương là có được tình cảm, là cũng giống như mình sinh động người. Cái gì thần cái, một đài lạnh như băng máy tính sao? Nhân gian thân tựu là dùng đơn thuần không cùng một lập ra một cái trí tuệ nhân tạo tánh mạng. Ninh Minh rất nhanh hai đấm, hỏi. Giao Giao, ngươi đến cùng tại sao phải ly khai? Không đi được không? Nói ra những lời này thời điểm, hắn cảm giác mình hoặc như là về tới lúc trước kiệt lực giữ lại ngài thôn trường thời điểm. Ta không đi ở lại bên cạnh ngươi, ngươi là muốn làm gì? Ninh Giao bỗng nhiên ra vẻ nghịch ngợm. Ta thế nhưng mà Tử Vi Tinh Chi Chủ, ngươi là ai? Tại thần đô thời điểm, những cái kia hàng vỉa hè cố sự đã thấy nhiều à nha. Ninh Minh nội tâm trước nay chưa có xoắn suýt, chính mình nhất định phải trực diện chính mình bản tâm trước mắt người thiếu nữ này đối với chính mình mà nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Trước kia, Ninh Giao là mình không nghĩ vứt bỏ gánh nặng. Về sau, Ninh Giao là một cái lại để cho chính mình đoán không ra lại rất ngạc nhiên bí ẩn. Hôm nay, Ninh Giao là mình mệnh vận bên trong đích một nữ thần. Ninh Minh đột nhiên phát hiện. Bất cứ lúc nào gì đấy, Ninh Giao đều là chính mình ly khai không được thứ đồ vật. Hắn là ở Ninh Qua Tử sau khi chết xuất hiện tại chính mình tánh mạng tồn tại. Hắn là cùng chính mình từ nhỏ đến lớn, sống nương tựa lẫn nhau tâm linh ký thác. Hắn là mình sớm thành thói quen bên người người. Lập tức Ninh Minh nổi lên khí lực toàn thân, đang chuẩn bị mở miệng. Mà đúng lúc này, Ninh Giao bỗng nhiên hai tay bưng lấy Ninh Minh đôi má, cặp kia như liêu ly con ngươi cùng với lúc trước vừa bắt đầu đồng dạng, nhìn thẳng cái kia có chút mê mang không liệu thiếu niên. Cô ta đã đến chính là vì cho ngươi có thể đoạt lại Đại Chu Giang Sơn. Hôm nay, nên đã xong a hát, Ninh Giao mỉm cười, như là đang an ủi đệ đệ tỷ tỷ. Người trước mắt còn không phải rất hiểu rõ thần minh đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Bất quá không có việc gì, về sau, nếu ngươi thật sự nghĩ tới ta rồi, chỉ cần tại trong bầu trời đêm tìm được Tử Vi Tinh. Ninh Minh mạnh mà ngắt lời nói, ta không muốn xem những vì sao tinh tinh, ta muốn nhìn chính là ngươi mặt. Thoáng chốc Ninh Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh biến mất. Sau đó, quảng cáo, Ninh Giao trong nội tâm thở dài càng thêm kiên định ly khai ý niệm trong đầu. Bằng không, sâu hơn hãm xuống dưới mà nói tựu triệt để không có đường rút lui có thể đi. Thần minh vốn là đại đạo vô tình tồn tại, cho dù nhân gian thân có được thất tình lục dục nhưng là chỉ là thuận tiện khả dĩ rất tốt hành tẩu ở nhân gian. Trong lịch sử thần minh nhân gian thân cùng tu sĩ sinh ra ân oán gút mắc kỳ thật rất ít. Nhưng là từng có cuối cùng phần lớn cũng đều không giải quyết được gì. Cái này tòa tế thiên thần đàn không phải đều báo hỏng sao? Bị cái kia thượng cổ tông môn làm trở thành một cái so lò sát sinh còn muốn huyết tinh đồ vật. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên nhớ tới mấu chốt nhất một sự kiện. Bên trong dồn dập trận pháp không có bị phai mờ. Ninh Giao mấp máy môi, nói. Đợi đến buổi tối có lẽ có thể một lần nữa kích hoạt. Ninh Minh nội tâm siết chặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Ninh Giao bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, như hồ điệp lông mi nhẹ nhàng rung rung, lần nữa nhận được Tử Vi Tinh bản thể tin tức. Buổi tối, Đông Hải, một mảnh bằng phẳng nước biển, không sóng không gió, yên tĩnh giống như là cái gương. Tế thiên thần đàn phía trên một chút một vòng bó đuốc dùng để xua tán trong đêm tối không rõ khí tức, đây là những đại chu đó tu sĩ cưỡng ép cho Ninh Minh an bài. Bọn hắn cũng không biết Ninh Minh cùng muội muội của hắn tại sao phải ở đằng kia tòa trên tế đàn chờ đợi ban đêm đến, chỉ biết là như vậy rất nguy hiểm. Trong bầu trời đêm cái kia từng khỏa quỷ dị ánh sao sáng, cùng với quỷ con mắt tựa như, nháy nháy, thật sự là lại để cho đầu người ra run lên. Đường ven biển thượng đại chu tu sĩ sợ run cả người. Bọn hắn không dám lại tiếp tục xem tiếp đi, tất cả đều lùi về đã đến an toàn khu vực. Giờ này khắc này, đứng sừng ở trong biển rộng trên tế đàn, chỉ có hai đạo thân người. Ninh Minh yên lặng địa nhìn xem cái kia đứng tại chính giữa thiếu nữ. Đối phương rất thông minh, đại khái đã sớm đoán được cái này một loạt, đoán được hoàng đế hội lợi dụng cái chỗ này giải quyết hết thảy. Mà đợi đến lúc đây hết thảy đều hạ màn về sau. Ninh Giao cũng thành công tại tế thiên thần đàn thượng mở ra cùng Tử Vi Tinh ở giữa liên hệ. Bá, vũ trụ sâu không trung, một ngôi sao thần đột nhiên tách ra quang hái. Sau một khắc một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, xỏ xuyên qua vô tận thời không tản mát ra độc thuộc về Tử Vi Tinh chí cao khí tức. Ông, cái kia luân phiên cực lớn huyết nguyệt phảng phất là nhận lấy ảnh hưởng, trong đó lại phát ra một đạo như có như không tiếng vang, cùng loại quái vật gào rú. Ninh Minh giờ phút này chú ý lực lại chỉ ở đằng kia đạo cột sáng bên trong đích thiếu nữ trên người. Về sau ta nếu tiến vào vạn tinh giới, dương danh lập vạn, lệnh chư thần chịu ghé mắt. Người có thể hay không xuất hiện cho ta ủng hộ. Trong lúc đó, Ninh Minh lớn tiếng hỏi những lời này. Cột sáng ở bên trong, Ninh Giao không có đáp lại, khóe môi lại có chút giơ lên. Chỉ cần này là nhân gian thân không cần thiết mất, dù là ngươi thủy chung không có tiếng tăm gì, chính mình hay là hội vẫn nhìn ngươi. Cùng với trước kia vô số nhật nguyệt đồng dạng, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.